Hình như tôi thích nam phụ rồi. Chương 60, 60, Trần Uyển Đồng mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch hát rượu vào người Lâm Hiểu Ninh thất bại. Trần Uyển Đồng còn đang vô cùng lúng túng thì đã bị Lâm Hữu Kỳ quát. Cô vừa làm cái quái gì vậy hả? Mọi người nghe thấy tiếng của Lâm Hữu Kỳ thì đều quay lại nhìn. Thấy Lâm Hữu Kỳ vừa ôm Lâm Hiểu Ninh vừa nhìn Trần Uyển Đồng bằng ánh mắt giận dữ. Mọi người liền nhìn chằm chằm về phía ba người họ. Trần Uyển Đồng bị Lâm Hữu Kỳ quát. Sau đó lại thấy mọi người nhìn về phía mình thì bắt đầu xấu hổ. Còn Lâm Hiểu Ninh nghe thấy tiếng quát của Lâm Hữu Kỳ thì liền rời khỏi vòng tay anh rồi quay ra xem có chuyện gì. Lâm Hữu Kỳ thấy hành động của Lâm Hiểu Ninh thì liền kéo cô ra đằng sau mình. Giống y như đang che chở cho cô khỏi Trần Uyển Đồng. Ngay sau đó, anh lại lớn tiếng quát tháo. Tôi hỏi cô vừa làm cái quái gì vậy? Sao lại hát rượu vào Lâm Hiểu Ninh? Mẹ kiếp, cô bị điên à? Lâm Hữu Kỳ hung dữ nhìn Trần Uyển Đồng. Nếu cô ta không phải là phụ nữ thì Lâm Hữu Kỳ đã không quát cô ta mà ngay lập tức đánh cho cô ta mấy cái vào mặt rồi. Mà Trần Uyển Đồng thấy vẻ hung tợn của Lâm Hữu Kỳ thì từ xấu hổ chuyển thành sợ hãi. Mấy cô gái nhà giàu xung quanh cũng bị dọa sợ, liền lùi ra xa khỏi Lâm Hữu Kỳ. Lâm Hiểu Ninh nghe những gì Lâm Hữu Kỳ nói thì liền nhìn về phía Trần Uyển Đồng rồi nhìn vào chỗ rượu bị đổ lênh láng dưới sàn nhà. Cô vẫn chưa biết người phụ nữ trước mặt chính là Trần Uyển Đồng, bạn gái cũ của Lâm Thế Lăng, nên thầm hỏi. Tại sao người phụ nữ này lại muốn đổ rượu vào người mình chứ? Lúc này, một cô gái có quan hệ khá tốt với Trần Uyển Đồng do dự một hồi rồi lên tiếng. Uyển Đồng không phải muốn đổ rượu vào người Lâm Hiểu Ninh đâu. Vừa rồi tôi thấy cô ấy không cẩn thận bị trẹo chân. Lâm Hiểu Ninh nghe thấy hai chữ Uyển Đồng thì mới biết cô ta chính là bạn gái cũ của Lâm Thế Lang. Vì vậy, cô cũng đã biết lý do vì sao cô ta định đổ rượu vào người mình rồi. Hồi nãy, lúc đang nói chuyện với mấy cô gái nhà giàu, Lâm Hiểu Ninh đã phát hiện ra Lâm Thế Lăng cứ nhìn chằm chằm về phía mình. Lâm Hiểu Ninh đoán bây giờ, Trần Uyển Đồng muốn hát rượu vào người mình cũng vì lý do đó. Còn Lâm Hữu Kỳ sau khi nghe thấy có người bênh vực Trần Uyển Đồng, nói cô ta không có ý đổ rượu lên người Lâm Hiểu Ninh thì liền lớn tiếng. Cô ta rõ ràng là muốn hát rượu vào người Lâm Hiểu Ninh. Lâm Hữu Kỳ nhìn về phía Trần Uyển Đồng rồi quát. Mau xin lỗi rồi cút ra khỏi đây ngay lập tức. Trần Uyển Đồng nghe vậy thì cảm thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng. Mấy người xung quanh nhìn thấy Lâm Hữu Kỳ nói năng khó nghe thì cũng cảm thấy bất bình thay cho cô ta. Lâm Hiểu Ninh cảm thấy tình thế không ổn nên liền vội vàng kéo tay Lâm Hữu Kỳ rồi nói nhỏ với anh. Đừng chấp cô ta nữa. Dù sao gia đình cô ta cũng là đối tác với nhà chúng ta nên đừng khiến cô ta quá mất mặt. Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức nói. Nhưng cô ta rõ ràng có ý định hắt rượu vào người cậu. Cậu phải tin tôi. Lâm Hiểu Ninh sợ Lâm Hữu Kỳ nghĩ rằng cô không tin anh nên liền nắm lấy tay anh rồi trấn an. Chấm, tôi tin cậu mà. Tôi chỉ không muốn cậu vì tôi mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ làm ăn của gia đình mình thôi. Hơn nữa bây giờ có vẻ mọi người đang đứng về phía cô ta. Cho nên nếu cậu tiếp tục to tiếng thì mọi người sẽ nghĩ cậu là người xấu. Còn cô ta là người bị bắt nạt đấy. Tôi không muốn cậu bị người khác hiểu lầm làm người xấu đâu. Lâm Hữu Kỳ vừa được Lâm Hiểu Ninh nắm tay, lại vừa được Lâm Hiểu Ninh dỗ dành thì tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Trần Uyển Đồng lúc này lại tiến đến, giả bộ hiền lành mà nói với Lâm Hiểu Ninh. Hiểu Ninh à, vừa rồi tôi bị trẹo chân. Không cẩn thận làm đổ rượu về phía của cô. Tôi thật sự không phải cố ý, hơn nữa. Rượu cũng không hề đổ vào người cô nên cô đừng trách tôi. Có được không? Lâm Hiểu Ninh vừa nghe Trần Uyển Đồng nói thì liền biết cô ta muốn lôi kéo mọi người đứng về phía mình. Nếu bây giờ, Lâm Hiểu Ninh mà không bỏ qua cho cô ta thì mọi người đương nhiên sẽ cảm thấy rằng Lâm Hiểu Ninh ăn hiếp người quá đáng. Vì họ nghĩ rằng Lâm Uyển Đồng chỉ bị trẹo chân rồi làm đổ rượu ra sàn nhà chứ đâu có làm đổ rượu lên người Lâm Hiểu Ninh đâu. Lâm Hiểu Ninh vốn không muốn tiếp tục dây dưa với Trần Uyển Đồng. Nhưng nhìn Trần Uyển Đồng gian xảo như vậy, Lâm Hiểu Ninh thật sự ngứa mắt, lại nhớ đến trong nguyên tác. Cô ta hay bày kế để chia rẽ nữ chính và Lâm Thế Lăng nên Lâm Hiểu Ninh liền muốn châm chọc cô ta cho hả giận. Thế là cô buông tay Lâm Hữu Kỳ ra. Sau đó đi đến, giả bộ vui vẻ nói với Trần Uyển Đồng. Không sao đâu, vừa rồi Hữu Kỳ kịp thời kéo tôi ra nên tôi không bị hắt rượu vào người mà. Lâm Hiểu Ninh cố tình nói vậy để nhắc nhở cho mọi người biết rằng nếu Lâm Hữu Kỳ không kéo cô ra thì cô đã bị hắt rượu vào người rồi. Sau đó, Lâm Hiểu Ninh liền hạ giọng xuống thật nhỏ, chỉ đủ để cô và Trần Uyển Đồng nghe. Cho dù có bị cô đổ rượu lên người thì tôi cũng không để bụng đâu. Dù sao tôi cũng không nhỏ nhen như cô, chỉ vì một người đàn ông mà đi gây sự với người khác. Nghe Lâm Hiểu Ninh nói đến đây, Trần Uyển Đồng liền trợn mắt nhìn cô. Nhưng vì ý thức được xung quanh có nhiều người nên cô ta không dám hành động lỗ mãng. Đành phải cố gắng bình tĩnh lại. Lâm Hiểu Ninh lại nói. Cái người đàn ông của cô, tôi đây không có hứng thú nên cô đừng có gây chuyện với tôi nữa. Cô làm vậy chỉ càng chứng tỏ bản thân vừa xấu tính vừa kém sang thôi. Nói dứt câu, Lâm Hiểu Ninh liền nở nụ cười thân thiện nhìn cô ta. Sau đó, cô quay người, bước về phía Lâm Hữu Kỳ rồi nhẹ nhàng khoác tay anh. Nói, chúng ta đi thôi. Lâm Hữu Kỳ ngây ngẩn nhìn Lâm Hiểu Ninh trong chốc lát rồi gật đầu. Sau đó cùng cô rời khỏi khu vực nhốn nháo này. Trần Uyển Đồng lúc này đã bị Lâm Hiểu Ninh làm cho tức chết nhưng không làm gì được. Đã vậy, sau khi Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ rời đi, cô ta liền cảm nhận được ánh mắt soi mói của mọi người đang nhìn chăm chăm về phía mình. Vừa tức giận vừa xấu hổ, Trần Uyển Đồng định rời khỏi nhà hàng thì Lâm Thế Lăng lại xuất hiện. Vừa rồi, một đối tác nước ngoài gọi điện cho Lâm Thế Lăng nên anh ta phải ra ngoài nghe máy. Vừa quay trở lại thì đã thấy Trần Uyển Đồng mặt mũi xám xịt, trông vô cùng lúng túng. Còn mọi người xung quanh thì nhìn chăm chăm về phía cô ta. Cảm thấy kỳ lạ, Lâm Thế Lăng liền đi đến rồi hỏi Trần Uyển Đồng. Em làm sao vậy? Trần Uyển Đồng vốn đang định rời khỏi nhà hàng. Nhưng nghe thấy Lâm Thế Lăng quan tâm đến mình, cô ta liền vứt luôn ý định đó ra khỏi đầu. Mấy hôm trước, cô ta đã gọi điện cho Lâm Thế Lăng rồi nói dối là mình bị bệnh. Lâm Thế Lăng sau đó đã ngay lập tức đến đưa cô ta đi bệnh viện. Còn ở bệnh viện chăm sóc cô ta rất lâu. Vì thế, Trần Uyển Đồng tin chắc rằng Lâm Thế Lăng vẫn còn tình cảm với mình và rất lo lắng cho mình. Bây giờ, Lâm Thế Lăng chủ động trò chuyện với Trần Uyển Đồng. Trần Uyển Đồng liền giả bộ choáng váng, loạng choạng, sau đó ngã vào lòng anh ta rồi rên rỉ. Em đau đầu quá. Lâm Thế Lăng hoàn toàn tưởng rằng Trần Uyển Đồng thật sự đau đầu nên liền gọi phục vụ chuẩn bị một phòng. Sau đó, Lâm Thế Lăng liền dìu Trần Uyển Đồng đến phòng nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Lâm Hiểu Ninh đang đi bên cạnh Lâm Hữu Kỳ. Cô vừa đi vừa khoác tay anh, đi đến một góc vắng người trong nhà hàng. Cô liền ngọt ngào nói, vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Lâm Hữu Kỳ nhận được lời cảm ơn thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Nhưng theo thói quen, anh vẫn giả bộ lạnh lùng, thờ ơ, giống như là chẳng hề vui vẻ chút nào. Bỗng nhiên, một chàng trai mặc một bộ com lê màu xanh đậm cầm một ly rượu tiến về phía Lâm Hiểu Ninh. Lâm Hữu Kỳ vừa nhìn thấy anh ta đi đến thì đã nhíu mày. Muốn mở miệng kêu anh ta cút, nhưng may sao, Chí Chí đã nhắc nhở anh không được làm như vậy. Còn chàng trai kia sau khi đến trước mặt Lâm Hiểu Ninh thì quay sang chào Lâm Hữu Kỳ một câu rồi quay lại mỉm cười nhìn Lâm Hiểu Ninh. Chàng trai này là bạn cùng lớp với Lâm Hiểu Ninh. Gia đình anh ta cũng là đối tác với nhà họ Lâm nên anh ta cũng được mời tới bữa tiệc hôm nay. Lâm Hiểu Ninh nhanh chóng nhận ra anh ta nên liền mỉm cười rồi gật đầu chào. Anh ta liền vui vẻ nói. Hiểu Ninh, hôm nay cậu đẹp lắm. Lâm Hữu Kỳ nghe được câu này thì liền trị ánh mắt sắc bén vào mặt chàng trai trước mặt. Bàn tay anh siết chặt nắm đấm, sẵn sàng đấm người bất cứ lúc nào. Chàng trai kia lúc này đang chăm chú ngắm nhìn Lâm Hiểu Ninh nên không cảm nhận được ánh mắt hung hãn của Lâm Hữu Kỳ. Lúc trước, khi Lâm Hiểu Ninh vừa chuyển tới lớp là anh ta đã cảm thấy thích Lâm Hiểu Ninh. Nhưng sau đó lại nghe nói Lâm Hiểu Ninh là bạn gái của Lâm Hữu Kỳ nên anh ta không để ý đến cô nữa. Không ngờ hôm nay đến đây dự tiệc lại biết được Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ không phải người yêu mà là anh em. Vì vậy, anh ta liền quyết định sẽ theo đuổi Lâm Hiểu Ninh cho bằng được. Cách chương.